Hướng dẫn yêu lần đầu của bậc thầy diễn xuất. Chương 3, 3, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, 11 tháng trước, Tạ Vãn Tình đã quyết định tham gia game show đang hot gần đây có tên. Phong cách của chương trình này không cố định, mỗi tập sẽ có vài khách mời không cố định. Có đôi khi tập này khách mời phải khổ sở sinh tồn nơi hoang dã, nhưng tập tiếp theo lại cho khách mời chìm đắm trong sự xa hoa phú quý, thường xuyên khiến khách mời bất ngờ không kịp trở tay. Từ khi phát sóng vẫn luôn duy trì mức rating khá cao, sau lưng lại có Holly Entertainment chống lưng. Chương trình có chủ đề nóng hổi, lựa chọn khách mời cũng khéo tay nên vài tập gần đây đều hot cực kỳ. Liên đàn cũng phải tốn chút công sức mới nắm được game show này. Trước khi tổ chương trình đến, chị nắm chặt chút thời gian cuối cùng dặn dò Tạ Vãn Tình phải biểu hiện cho thật tốt. Tạ Vãn Tình mới vừa bận rộn với công việc quảng cáo xong, hai mắt mở không lên nên chỉ nghe vào tai này ra tai kia, đầu cứ gật gù liên tục như gà con mổ thóc. Tổ chương trình có cho xe tới đón, nhưng đội ngũ quản lý của khách mời không được đi theo. Thế nên Tạ Vãn Tình vẫy tay chào tạm biệt Liên Đan với Vương Tiểu Minh xong thì tự mình bò lên xe. Sau khi Tạ Vãn Tình lên xe thì bắt đầu chào hỏi làm quen với cameraman. Hôm nay anh mặc một cái áo hoodie màu xanh dương có mũ. Bản thân anh cũng mới hơn 20 nên nhìn qua trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn vô cùng. Anh trai này, anh có biết những khách mời khác của chương trình mình là ai không? Tổ chương trình luôn giấu rất kỹ danh tính của khách mời. Trước khi bắt đầu ghi hình thì tất cả khách mời đều không biết đồng đội ở cùng mình 5 ngày 4 đêm sẽ là ai. Trước đây chương trình có một tập rating cực kỳ cao, bởi vì khách mời trong tập đó là hai nữ diễn viên nổi tiếng, bình thường đều tranh giành phiên vị và tài nguyên rất gay gắt. Càng chết hơn là hai cô ấy còn là người yêu cũ và người yêu hiện tại của một nghệ sĩ nam khác. Cái gì gọi là tình địch gặp nhau đỏ mắt, hai cô gái đấu đá từ trong phim ra tới ngoài đời, chỉ chạm mắt với nhau thôi cũng bê ắn ra lửa khiến chủ đề chương trình cực kỳ bùng nổ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, sau khi quay chương trình xong thì hai cô gái lại bắt tay giải hòa. Hơn nữa còn cùng nhau đá văng tên đàn ông thúi kia đi. Cho nên Tạ Vãn Tình cực kỳ tò mò về 5 vị khách mời khác của chương trình. Thật ra anh cũng không có thù địch với ai trong giới giải trí, nhưng Tạ Vãn Tình cũng không dám coi thường suy nghĩ của tổ chương trình này. Xét theo lòng riêng thì đương nhiên anh hy vọng sẽ gặp được người quen trong chương trình. Vậy thì mấy ngày tới sẽ trôi qua vui sướng hơn một chút. Cameraman phía sau cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tạ Vãn Tình hơi tiếc, nhưng cũng không hỏi gì nữa. Anh đội mũ lên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến nơi rồi Tạ Vãn Tình mới phát hiện, vậy mà anh là người tới sớm nhất. Trong phòng ngoài anh ra cũng chỉ còn MC Hàn Cửu Cửu mà thôi. Hàn Cửu Cửu là người nói nhiều. Anh ta cũng quen biết Tạ Vãn Tình thế nên là hai người túm tụm vào một góc vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện, tiện thể đợi những người khác tới luôn. Cameraman quay bọn họ một hồi, cứ có ảo giác như không phải anh ta đang quay hai nghệ sĩ nổi tiếng mà giống như đang quay hai ông cụ ngồi tám chuyện ở đầu thôn vậy. Khoảng 20 phút sau thì người thứ hai đến, người này là thành viên của nhóm nhạc Nam River đang hot gần đây. Cậu ta tên Chu Anh, 19 tuổi, debut từ show Tuyển Tú. Mặt mày ngoan ngoãn trắng trẻo, là bé cưng của các fan và cũng là boss yêu quý trong lòng các fan mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vãn Tình vẫy tay chào hỏi. Lần trước anh và Chu Anh đã từng quay chung một game show nên cũng xem như là bạn cũ. Chu Anh kéo một cái vali thật to chậm rãi chạy đến, quen đường quen nẻo lấy hạt dưa trong tay Tạ Vãn Tình rồi gia nhập vào cuộc trò chuyện. Cậu ta phàn nàn với Tạ Vãn Tình, em khó khăn lắm mới tới được đây đó. Tổ chương trình 12 không cho em để lộ hành tung, nên em chỉ có thể nói với các thành viên là em phải ra nước ngoài chụp ảnh. Đợi em quay xong về chắc sẽ bị bọn họ đánh hội đồng một chập quá. Tạ Vãn Tình bắt được trọng điểm từ trong lời này. Sao phải bảo em giấu cả nhóm? Có khi nào trong nhóm em còn có thành viên khác đến đây không? Không đâu, Chu Anh ngây thơ cắn hạt dưa, trên mặt viết đầy chữ. Đứa con ngốc nghếch nhà địa chủ, Tiểu Thất và trưởng nhóm của em đang quay phim. Ngô Nhiên, hình như Ngô Nhiên nói phải đào tạo khép kín gì đó. Hàn Cửu Cửu bên cạnh bật cười. Tạ Vãn Tình cũng cười lên, bọn họ đã biết khách mời thứ ba là ai rồi. 5 phút sau, cánh cửa lại được mở ra. Ngô Nhiên đang đào tạo khép kín, trong truyền thuyết mặc nguyên cây đen đi vào. Tay cậu ta kéo một cái vali cùng kiểu dáng với Chu Anh, bình tĩnh chào hỏi mọi người. Hạt dưa trong miệng Chu Anh sắp rớt tới nơi. Không phải cậu đang đào tạo khép kín à? Chu Anh lớn tiếng chất vấn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên liếc cậu ta một cái. Còn cậu đang ra nước ngoài chụp ảnh mà nhỉ? Chu Anh câm miệng, cậu ta buồn bực tiếp tục cắn hạt dưa, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu đoán được tôi cũng tham gia chương trình này đúng không? Ngô Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên chút ý cười, không phủ nhận. Chu Anh càng bực bội hơn, cậu ta cực khổ giấu giếm để làm gì vậy nhỉ? Tạ Vãn Tình nhìn hai thành viên cùng nhóm này nói chuyện phiếm, anh nhận ra bọn họ chịu trách nhiệm làm nóng chủ đề trong tập này rồi. Mặc dù Chu Anh và Ngô Nhiên cùng nhóm nhưng fan lại đấu đá tung trời. Hai người bằng tuổi, độ nổi tiếng cũng tương đương nhau, thế nên vốn dĩ không có việc gì thì fan cũng phải câu véo nhau một cái mới chịu được. Đã vậy xui sao mà trước đó hai người đi đóng phim, rõ ràng không quay cùng lúc nhưng tạo hình và thiết lập nhân vật lại tương tự nên suốt ngày bị mấy blogger lôi ra so sánh. Ngoài miệng fan cứ bảo ôm anh trai đi, không hẹn gặp lại các thứ. Nhưng sau lưng lại đấu đá đến gà bay chó sủa. Mà trong tháng đó lại có tin đồn rằng hai người đang tranh giành một hợp đồng đại diện. Thậm chí có người còn thấy bọn họ vung tay đánh nhau ở công ty. Sau đó fan bị tẩy não hoàn toàn. Luôn cảm thấy bọn họ là đối thủ. Vẻ ngoài hòa bình đó đều là giả tạo hết. Cuộc chiến bắt đầu từ đây. Sau này chỉ cần thấy hai người đứng chung khung hình là fan sẽ câu véo nhau đến gió tanh mưa máu. Khách mời thứ tư và thứ năm là hai nghệ sĩ nữ. Một người là tiểu hoa đán đang hắc hồng, Tiêu Gia. Một người là người mẫu đang lấn sân sang con đường diễn xuất, Viên Hy Nhi. Mặc dù Tiêu Gia có rất nhiều xì căng đan nhưng bản thân cô lại có tính cách hoạt bát thân thiện. Còn vẻ ngoài và tính cách của Viên Hy Nhi lại cực kỳ đồng bộ, đều vô cùng lạnh lùng. Sau khi cô ngồi xuống thì không nói gì nữa. Tạ Vãn Tình nhìn thoáng qua thời gian. Đoán chừng khách mời cuối cùng sắp tới rồi. Anh chống cằm, nhàm chán chờ đợi. Anh không cảm thấy khách mời cuối cùng có thể tạo ra chủ đề nóng bỏng gì nữa. Dù sao những nhân vật có thể tạo độ hot cơ bản đã đến đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tạ Vãn Tình đã bị tổ chương trình hung hăng vả mặt rất nhanh. Lúc khách mời cuối cùng đến, tất cả những người đã đến đều tỏ ra vô cùng háo hức, suy đoán người này sẽ là ai. Hàn Cửu Cửu còn đưa ra gợi ý, nói đây là lần đầu tiên khách mời này tham gia game show giải trí. Tạ Vãn Tình cũng đoán lung tung vài cái tên theo mọi người. Anh vừa dứt lời, cửa phòng lại bị mở ra, một bóng dáng cao to xuất hiện phía sau cánh cửa, đầu đinh, mặc một cái áo khoác màu đen mỏng. Đôi chân cực dài, vai rộng eo thon, dáng người xuất sắc. Mặt mày sắc bén điển trai, thoạt nhìn rất hung hăng không dễ trêu chọc. Hàn Cửu Cửu nhiệt tình tạo BGM, hoan nghênh khách mời cuối cùng của chúng ta. Phó Văn Thiện, Tạ Vãn Tình bóp nát hạt dưa trong tay, mà từ ánh mắt đầu tiên, Phó Văn Thiện cũng đã thấy được Tạ Vãn Tình lẫn trong đám người. Bầu không khí đột nhiên im ắng, Phó Văn Thiện vẫn đang cầm tay nắm cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng đối diện với Tạ Vãn Tình. Nhưng thật ra trong lòng hắn cực kỳ muốn đóng cánh cửa này lại. Xem có phải hắn đi nhầm phòng rồi hay không. Cách chương.